Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395 mua xong nam thần, canh 2, quá hàm, ta tưởng đem nó xem đạ mần ni, Dư Chu nháy mắt cười phun. Người phục vụ cảm nhận được thiếu niên oán niệm, sờ sờ cái mũi, lo lắng thiếu niên đối tiệm cơm sinh ra không tốt ấn tượng. Minh tinh hiệu ứng loại đồ vật này các nàng vẫn là hiểu. Lúc này thiếu niên ở tiệm cơm, không ít người đều chạy tới xem hắn. Còn có fan điểm cùng thiếu niên giống nhau đồ ăn. Thiếu niên là Giang Thành người, chỗ nào khẩu vị phổ biến tương đối đạm, mà bọn họ nơi này đại gia khẩu vị đều tương đối trọng. Thiếu niên không thích này đồ ăn, vạn nhất phun tào vài câu chỉ sợ fan cũng sẽ không hề tới đi. Người phục vụ cùng giám đốc nói một tiếng, cấp thiếu niên đưa qua đi một phần đạm canh, quấy dày một chút một cái nam sinh đi đến thư trừng trước bàn hỏi. Xin hỏi ngươi là thư trừng sao? Nam sinh tóc vàng mắt lam, điển hình phương Tây ngũ quan, một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, nếu là không xem mặt nói còn tưởng rằng đây là một cái địa đạo rét quốc người. Thư trừng mí mắt nhẹ nâng, uống một ngụm canh. Ta nhận được ngươi, tóc vàng nam sinh cao ngạo ngẩng lên đầu. Ta tới Z quốc chính là vì tìm ngươi, ta tưởng ta hẳn là tự giới thiệu một chút, nam sinh lộ ra. Tám cái răng mỉm cười, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu Oliver Gross, đến từ Ý quốc, thư trừng bình tĩnh đang ăn cơm. Tựa hồ hoàn toàn không biết bên người đứng một cái đang ở nói chuyện nam sinh. Dư Chu thấy không có chính mình chuyện gì. Cũng không nghĩ tới nói cái gì, bất quá con ngươi nhưng thật ra nhiễm một chút hứng thú. Oliver Gross, 17 tuổi, Ý quốc công nhận sướng làm toàn yêu thiên tài thiếu niên. Tinh thông các loại nhạc cụ, làm từ soạn nhạc có thể so với Ý quốc đứng đầu sướng làm người. Nga, nam sinh còn ở díu dít, ta đã biết, đây là Z quốc người thường nói, thực không nghiêm, đúng không? Thư trừng nhướng mày, uống canh khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Hài tử, ta thật sự chính là đơn thuần không nghĩ lý ngươi mà thôi. Ngô, Oliver Gross một phách đầu, ở Z quốc, cái dạng này cùng các ngươi nói chuyện giống như không quá lễ phép. Thư trừng nhướng mày, khóe môi lộ ra một mặt trẻ nhỏ dễ dậy, mỉm cười. Dư Chu yên lặng ăn cơm, không nói lời nào. Đang lúc hai người đều cho rằng Oliver Gross sẽ không nói lời nào rời đi thời điểm. Oliver Gross ở bọn họ bên cạnh không vị làm xuống dưới. Ta và các ngươi cùng nhau làm nói hẳn là sẽ không ảnh hưởng các ngươi đúng không? Oliver Gross một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Ta lời nói không nhiều lắm khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến của các ngươi. Dư Chu, ngoặc kép. Này ra mặt cùng thư trừng giống nhau tài chất đi. Thư trừng, ngoặc kép, này ra mặt cùng Dư Chu giống nhau tài chất đi. Oliver Gross màu lam con ngươi nhìn yên lặng ăn cơm hai người. Lẩm bẩm nói, Z quốc người thật phiền toái. Ăn cơm đều không thể phát ra âm thanh. Thư trừng, ngoặc kép, cái này chính là trong truyền thuyết âm nhạc thiên tài Oliver Gross. Dư Chu khóe miệng hơi trừ. Có thể là đi, một bữa cơm ăn xong tới, trên bàn cơm không khí thập phần quỷ dị, thư trừng động tác yêu nhã dùng khăn giấy trà lau miệng bộ. Ai đi tính tiền, Dư Chu bỏ qua rớt Oliver Gross, hỏi thư trừng từ trong túi móc ra xúc xắc, con ngươi lập lòe một mặt tà tự ý cười. Chúng ta ném xúc xắc quyết định đi, ta mua xong, ngươi đâu, Dư Chu nhướng mày. Trợn trắng mắt, nếu ngươi mua xong, như vậy ta cũng chỉ có mua đơn bái. Tựa không giống ngốc, bốn chữ còn không có nói ra. Dư Chu liền phát hiện có cái gì không thích hợp. Ngay sau đó, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói vang lên. Hảo, ngươi đi đi, hết chương.